Chương 389, tiêu diệt Vân Nhẫn đội ngũ. Là giết hại, giết giết hại. Màu vàng quang mang chớp nhấp nháy, nhuốm máu đại kích vung dậy. Hoảng sợ kêu thảm thiết vang lên. Sợ hãi tiếng kêu tràn ngập. Tươi đẹp củ gì này huyết dịch ở không trung nở rộ yêu diễm huyết hoa. Thần kính thông xuống, người ở chỗ này, căn bản là không người nào có thể né tránh nạ rủ tổ công kích. Hầu như trong thời gian ngắn, đã bị nạ rủ tổ gần người, sau đó, chính là đại kích vung xuống. Thân thể bị đánh bay, chặt đứt. Chết đi đây là một trường giết hại, thế nhưng là một hồi không có ai có thể chạy trốn giết hại. Tí tách đại kích chi ở trên lách tách huyết dịch hạ. Ở tại xuống, từng bộ thi thể ngã vào mặt đất, huyết dịch từ này to lớn dữ tợn trong vết thương chảy ra. Nhuộm hồng cả đại địa. Nạ dù tổ ánh mắt, nhìn hiện chữa NG trừ mình ra một người duy nhất sinh mang theo. Hizoshi Tashin Ichia. Cái này Vân Nhẫn linh đội, tinh anh thượng nhận thực lực, cũng là một người duy nhất tại chính mình một kích dưới, không có chết qua, bảo vệ tánh mạng người. Hiện tại, ta đầy đủ để cho ngươi hoảng sợ, để cho ngươi chạy trốn đi. Nhìn Hizoshi Tashin Ichia. Nạ dù tổ không khỏi thản nhiên nói. Âm thanh bình thản. Ngữ khí bình thản, gương mặt nhạt nhiên, đáng ghét mang theo một tia hoảng sợ nhìn nạ rủ tổ. Vào giờ phút này hỉ rổ xỉ tà xỉn y chia, một đầu cánh tay một kích đã mất đi. Đây là hắn vì chống đối nạ rủ tổ công kích mà mất đi. Muốn không phải vậy, mất đi, chính là của hắn cái này cái mạng nhỏ dô y mạnh, rất mạnh, đặc biệt ở nạ rủ tổ tốc độ xuống, hắn căn bản cũng không có một tia phản kháng năng lực. Nhìn nạ rủ tổ. Hizoshi Tashin Ichia hiện tại thật sự có một loại muốn chạy trốn xúc động rồi. Thật là đáng sợ. Hoàn toàn không là một cái đẳng cấp. Bây giờ nhìn nạ dù tổ, hắn tựu như cùng nhìn một tòa vô pháp leo ngọn núi cao và hiểm trở trùng điệp. Ép chính hắn vô pháp thở dốc. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ta hẳn đủ dô ý lạnh nhạt nở nụ cười, không có để ý Hizoshi Tashin Ichia có không hề trả lời. Đáp án. Đã viết ở Hizoshi Tashin Ichia này mang theo hoảng sợ trên mặt. Quay về Hizoshi Tashin Ichia, nạ rủ tổ lãnh đạm nói. Vậy mà cái này tốt, như vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Trong tay, lôi đỉnh phương thiên họa kích giơ lên, quay về Hizoshi Tashin Ichia, nạ rủ tổ nói rằng. Tránh thoát nạ rủ tổ nhất kích, xác thực, thế nhưng, càng nhiều nữa, là nạ rủ tổ để cho tránh thoát. Bởi vì, vừa nãy lời nói. Là nạ rủ tổ muốn đối với hắn nói. Bởi vì một câu nói. Vì lẽ đó, Hizoshi Tashin Ichia ngắn ngủi lưu lại ngắm tánh mạng, thế nhưng, cũng chính là ngắn ngủi thôi. Ở cái này ngắn ngủi trong thời gian, còn muốn chịu đựng hắn chỉ có tự mình biết hoảng sợ cùng sợ hãi, sợ sệt. Bất lực với vô lực. Trốn muốn là trước kia, Hizoshi Tashin Ichia nhất định sẽ không như vậy, thế nhưng, hiện tại liền không giống với lúc trước. Ở kiến thức qua nạ rủ tổ thực lực về sau, này dường như cao sơn ngọn núi cao và hiểm trở giống như vậy, ép tới hắn thở tuy nhiên khí tới cường đại, để hắn đã quên được chính mình này thuộc về Vân Nhẫn ngạo khí. Nếu như thực lực không kém nhiều, cho dù là chết, hắn Hizoshi Tashin Ichia cũng sẽ không như vậy, thế nhưng, hiện tại, này đã không phải là không kém nhiều vấn đề, mà chính là trời cùng đất chênh lệch. Cho dù là hiện tại nạ rủ tổ không có thực lực A-tu-la-ma hàng lâm, thực lực vẫn là tinh anh thượng nhẫn, thế nhưng, loại kia loại thủ đoạn, loại chủng thần thông, để nạ rủ tổ chiến lực, căn bản là không thấp hơn ảnh cấp. Đây là hắn Hizoshi Tashin Ichia căn bản là vô pháp chống lại. Trốn, trốn được không nhìn Hizoshi Tashin Ichia, nạ rủ tổ khinh thường nói. Thần kính thông trong nháy mắt, nạ rủ tổ trên thân kim quang lấp lóe, trong thời gian ngắn, thân ảnh liền đã biến mất ngay tại chỗ Zoi, lần thứ hai xuất hiện thời gian. Đã đang ở Hizoshi Tashin Ichia này đảo vong lộ tuyến trước người cách đó không xa dô ý ánh mắt, giống như là nhìn người chết, nhìn Hizoshi Tashin Ichia. Nếu như ở chiến đấu vừa mới bắt đầu trước ngươi trốn chạy, ta hay là còn không sẽ truy sát và vân vân. Thế nhưng, ngươi mà nói để ta biết có lúc, nếu muốn địch nhân hoảng sợ chính mình, như vậy, liền muốn giết được rồi, là được rồi, vì lẽ đó, vì để cho địch nhân sợ hãi, vì thành tựu ta danh tiếng. Vì cái này trường chiến tranh, ngươi liền trở thành này ở con đường này trên đá kê chân đi. Ánh mắt, nhìn Hizoshi Tashin Ichia, nạ rủ tổ nói rằng. Trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích, quay về hắn, đột nhiên, vung tới được. Mặc dù nhiên đã mất đi một đầu cánh tay, thế nhưng, tinh anh thượng nhẫn tốc độ, rất là để Hiroshi Tatsunichi rất nhanh liền phản ứng lại, duy nhất cánh tay, thật nhanh đánh ra một quả phi tiêu, chặn lại Zoi Nạ rủ tổ một kích. Tuy nhiên, này to lớn lực lượng, vẫn là trong nháy mắt liền đem Hiroshi Tatsunichi đánh bay ra ngoài. Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, Nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt một kích xuất hiện ở bay ngược ra ngoài Hiroshi Tatsunichi phía sau. Nhìn này bay tới thân ảnh, không khỏi cười lạnh. Trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích, quay về hắn, đột nhiên, vung lên loạt xoạt a một tiếng xé rách âm thanh trong nháy mắt vang lên. Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết. Hiroshi Tatsunichi, thình lình đã bị Nạ rủ tổ chém ngang hông dô y nhìn đã thiếu đi nửa người dưới, ngã vào mặt đất kêu rên còn chưa chết Hiroshi Tatsunichi. Nạ rủ tổ mắt lạnh nhìn, cước bộ dơ lên, chậm rãi hướng về hắn đi đến. Hôn đàn, có loại giết ta à nhìn Nạ rủ tổ, Hiroshi Tatsunichi không khỏi điên cuồng gào thét. Nửa người dưới bị chạm, hắn bây giờ, có thể nói đã hết thuốc chữa. Chỉ có chờ chết mà thôi. Có thể nói, Hiroshi Tatsunichi chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có như thế một ngày. Lại đang hướng về địch nhân sẽ chết. Đây đối với hắn từ trước tới nói, so với chết còn khó hơn, thế nhưng, hắn bây giờ, nhưng là chỉ cầu chết một lần mà thôi. Cũng thật là thấp kém a. Nguyên bản không phải nói ta không đủ để cho ngươi trốn chạy sao. Hiện tại, ngươi không phải cũng giống như vậy chạy trốn à hơn nữa. Hiện tại lại vẫn nhớ ta cái này cái địch nhân muốn chết. Đi tới Hiroshi Tatsunichi trước mặt của, nhìn hắn, Nạ rủ tổ thản nhiên nói. Nạ rủ tổ không ngại cùng một kẻ hấp hối sắp chết nhiều nói một chút đồ vật. Dù sao, ở nói hắn như vậy không lâu cũng là một kẻ đã chết rồi mặc dù nhiên Nạ rủ tổ cái này tốt xỉ nhục người tính cách có chút ác liệt, thế nhưng, Nạ rủ tổ tự mình rót thật là vui mừng vẻ. Để những kia nguyên bản đối với mình rất phách lối địch nhân, ở sau cùng, bị chính mình đạp tờ ở dưới chân. Thỏa thích xỉ nhục trào phúng. Nạ rủ tổ cảm giác, cái này tốt rất sảng khoái. Yên tâm đi, ngươi sẽ rất nhanh sẽ chết. Tuy nhiên, ta phải nói cho ngươi chính là ta rất đồng ý ngươi, ta còn chưa đủ lấy để cho ngươi chạy trốn. Đương nhiên, ta nói rồi, chỉ cần giết được rồi, là được rồi. Vì lẽ đó, ta quyết định giết, ở chiến trường trên thỏa thích giết hại, giết một người các ngươi không sợ. Như vậy, ta liền giết trăm cái, giết nga nửa cái, giết va nửa cái. Cái này tốt, các ngươi tổng sợ chưa? Nhìn Hiroshi Tatsunichi, Nạ rủ tổ tà tà nở nụ cười, nói rằng, ngươi, quả nhiên, ngươi chính là một cái ác ma gắt gao nhìn Nạ rủ tổ, hai mắt, ở Nạ rủ tổ đang khi nói chuyện, đã sung huyết, đỏ chót một mảnh. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nạ rủ tổ, phảng phất nhớ kỹ Nạ rủ tổ, nguyên rủa Nạ rủ tổ bình thường ác ma cũng tốt, thần cũng được. Những này ngươi đều đã không thấy được. Nhìn Hiroshi Tatsunichi, Nạ rủ tổ không khỏi nói rằng, trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích quay về hắn, trong nháy mắt, vung lên loạt xoạt máu, tung tóe Hiroshi Tatsunichi, chết vậy mà muốn chết, như vậy, sẽ chết được rồi, mang theo ngươi hoảng sợ, mang theo ngươi hoán hận. Chết đi cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu sưu tầm, cầu khen thưởng, cầu nguyện phiếu.